Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Caliphas Chi Thư Dị Biến. Chính như Tiền Văn nói, người chơi ủng có người hệ thống không gian, có thể nói là nhất bác tồn tại, một khi đem đồ vật bỏ vào, trừ phi người chơi chủ động đem lấy ra. Nếu không cho dù là quang huy chi chủ cường đại như vậy thần lực, vậy không có khả năng từ đó lấy đi bất luận một món đồ gì. Rõ ràng nhất ví dụ, liền là có một ít tìm đường chết người chơi, đi trộm địa ngục lãnh chúa bảo vật, thẳng đến bị đánh giết, không thể không xóa nick cày lại, đối phương vậy không có cách nào từ đó lấy ra như thế đồ vật. Nhưng bây giờ... cái này tất cả người chơi công nhận sự thật, lại bị mạnh mẽ phá vỡ. Cái này mang ý nghĩa, người chơi tự hào nhất công nhận người chơi thân phận biểu tượng, đều bị giẫm đạp. Chẳng lẽ lại, quá mấy ngày liền có thể nhìn thấy một đầu ác ma xuất hiện tại trong hiện thực. Kim sắc quang mang lưu chuyển, hòa tan mất con mắt cùng cao đẳng thần khí mảnh vỡ về sau. Bỗng nhiên chảy vào ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trên. Tạo thành từng cây sợi tơ sâu chuỗi 50 tấm quyển sách. Dùng hoàn vũ cự xà lân phiến chế tạo quyển sách. Bị vô thanh vô tức xuyên thủng. Xe chỉ luồn kim đem biến thành một bản chân chính thư tịch. Mà không còn là đơn độc từng tờ một. Sau đó, một tầng kim sắc quang mang tạo thành thứ 51 trang. Bị trở thành quyển sách này trang bìa, hết thảy biến hóa tiêu tán. Tô Vân ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hoàn toàn biến dạng Caliphas chi thư. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Lúc này mới xuất hiện bìa, khắc lấy một phần lưu động kỳ dị pháp trận. Ở giữa là hai viên tối con ngươi màu vàng óng. Tựa hồ chính là lúc trước hai viên con mắt. Nhưng bây giờ bị khắc ở phía trên, toàn bộ trang bìa mảng lớn màu tím đen, lấy cao đẳng thần khí tử nguyệt pháp châu làm bối cảnh. Điểm điểm kim sắc quang mang ở phía trên lóng lánh, nhìn rất giống là một chương sáng chói tinh không bức tranh. Phát sinh biến hóa gì? Tô Vân gắt gao nhìn chằm chằm trang bìa, cảm giác quen thuộc Caliphas chi thư đã lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Theo hắn ý niệm tập trung ở phía trên, màu tím đen bối cảnh cùng điểm sáng màu vàng óng đột ngột phóng đại. Hàng ngàn hàng vạn bị vô cùng vô tận phóng đại. Trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt tạo thành chân chính sáng chói tinh hà. Một viên điểm sáng màu vàng óng tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại. Trong chớp mắt biến thành một tòa rộng lớn tráng lệ cửa lớn màu vàng óng. Giữa cửa là xoay chậm chậm vặn vẹo vòng xoáy, có một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, dụ hoặc hắn bước vào trong đó. Khi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có một nhóm tin tức chảy vào trong đầu hắn. Số 1 thế giới, tọa độ NX49546-2539, FS20180-821, không gian thông đạo đã thành lập hoàn thành. Có thể tiến hành truyền tống. Còn thừa thời gian 36:12:15. Cùng lúc đó, trên cửa lặng yên xuất hiện một cái kim sắc đồng hồ cát. Bên trong màu xám bạc hạt cát đang không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên tại ghi chép nào đó cái thời gian. Ngoài ra, hắn giao diện ảo bên trên cũng nhiều một cái đếm ngược. Chính là cửa lớn màu vàng óng bên trên đếm ngược. Đây chẳng lẽ là cưỡng chế vị diện truyền tống? Tô Vân chau mày, không quá lý giải Caliphas chi thư phát sinh kỳ lạ biến hóa. Rõ ràng, Caliphas chi thư có thể hấp thu tín niệm chi lực đến để thăng kỹ năng đẳng cấp. Tuyệt đối là bởi vì cái kia hư hư thực thực vận mệnh phiến đá ảnh hưởng. Rất có thể lúc trước Iolum xuất thủ cướp đoạt vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Đem uy năng bao trùm ảnh hưởng, thậm chí là dứt khoát dung nhập Caliphas chi thư cái này văn minh chi nguyên bên trong. Iolum bản thân liền là một vị thần linh vĩ đại tồn tại. đoán chừng thực lực tổng hợp cũng không yếu tại địa ngục lãnh chúa Cương Thiết Công Tước. Như thật là cưỡng chế vị diện truyền tống, ta cũng không rõ ràng đến cùng thông hướng cái gì thế giới. Nhất định phải sớm để chuẩn bị. Tô Vân cuối cùng nhìn thoáng qua cửa lớn màu vàng óng. Sau đó lặng yên rời khỏi cái này kỳ dị cuốn chung thế giới. Lúc trước hai thế giới kinh lịch, để hắn biết rõ mỗi cái vị diện thế giới đều có mình đặc biệt địa phương. Thậm chí sẽ không giống chủ vị diện dạng này nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không chỉ như vậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ có vô cùng vô tận vị diện thế giới. Số lượng cực lớn đến có thể dùng một hạt cát một thế giới để hình dung. Game thủ hàng đầu nhóm sớm đã thăm dò hàng ngàn hàng vạn vị diện thế giới. Trong đó tuyệt đại đa số đều không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hoặc là bảo hoàn toàn không thích hợp nguyên tố carbon sinh vật sinh tồn. Bởi vì trong đó vài chỗ, dứt khoát liền là thuần túy đơn nguyên làm hoặc nhiều nguyên tố thế giới. Tỉ như hỏa nguyên làm thế giới, toàn bộ thế giới đều tràn ngập hỏa diễm. Liền hải dương đều là to lớn biển dung nham. Người bình thường hoặc là cao giai phía dưới chức nghiệp giả tiến vào đó là một con đường chết. Tầng hầm, Íp ngơ ngác nhìn xem bộ ngực mình vị trí. Phát hiện nơi đó lặng yên xuất hiện một cái chính đang xoay tròn lỗ đen. Từ bên trong lưu chuyển lấy kim sắc quang mang, đem phủ lên 10 điểm thuần túy. Sau đó, giống như là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái lỗ đen này trong nháy mắt bật nát, biến mất không còn bóng dáng. Hết thảy lặng yên khôi phục bình thường. Nếu không phải nàng y phục trên người vậy đi theo vỡ vụn, có lẽ coi là chỉ là một trận ảo giác. Lúc này, tầng hầm đại môn mở ra, quen thuộc bóng dáng cất bước đi vào cười nói, tốt, đã không sao, ta, ca ca, phát sinh cái gì? Nàng ngơ ngác ngẩng đầu hỏi, nguyên bản đen mắt sáng, chẳng biết lúc nào đã triệt để biến thành kim sắc, bằng thêm mấy điểm cao quý thần bí. Không có cái gì, phát sinh một chút xíu tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ. Tô Vân đi qua, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trường bào bọc lấy tiểu gia hỏa thân thể. Đối phương lúc này mới ý thức tới, mình đã sớm trần như nhộng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực, một mực đỏ đến mang tai vị trí. Có cái gì tốt thẹn thùng, cũng không phải chưa thấy qua. Tô Vân cười tủm tỉm đưa tay điểm một cái nàng cái đầu nhỏ. Đem trực tiếp ôm lấy. Cực kỳ tùy ý dùng trường bào hơi ngăn cản một cái nàng ánh mắt. Che khuất cách đó không xa trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Tiểu gia hỏa hiển nhiên hiểu chuyện rất nhiều. Cái đầu nhỏ vùi vào hắn pháp sư bào bên trong. Một bộ đà điểu bộ dáng khả ái. Tiếp xuống thật cũng không cái gì. Tô Vân đem đưa về phòng ngủ, mà mình thì bắt đầu tiến hành trong đêm chuẩn bị. Đếm ngược hiển nhiên mang ý nghĩa mình sẽ tại một ngày rưỡi về sau tiến hành truyền tống. Truyền tống đến một cái hoàn toàn không biết thế giới. Bây giờ hắn đã chinh phục một cái cỡ lớn thú nhân bộ lạc. Đạt được hơn vạn cường tráng sức lao động. Hợp cách nô lệ đã sẵn sàng. Bắt đầu vì pháp sư tháp cơ sở vật liệu làm chuẩn bị. Những chuyện này bị Conning bảo chủ phụ trách, đối phương sớm đã quản lý thủ vọng bảo hơn 10 năm. Có cực kỳ phong phú quản lý kinh nghiệm, cũng không cần hắn lo lắng cái gì. Cho nên ngày hôm sau, hắn làm sự tình liền là tiêu hao tất cả, cung. Ngưng tụ ra trọn vẹn 250 khỏa ký sinh ma chủng. Đem giao cho Salo kiếm thánh. Để hắn phụ trách đến chọn lựa mới bất tử điều quân đoàn thành viên. Binh sĩ độ trung thành không cho phép lo lắng. Chỉ cần gieo xuống ma chủng liền hội triệt để hướng hắn dâng lên trung thành. Đồng thời theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng trung thành. Những người khác lợi dụng tại loại này linh hồn điều khiển hạ hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Trong phòng nghị sự, hai người ngồi đối diện nhau. Tô Vân cực kỳ tùy ý hỏi, Salo, lúc trước ta gặp tự xưng là Nether thuật sĩ Chi Vương một cái hình chiếu. Tên là Laylock, ngươi có biết hay không người này? Biết, Laylock, Nether thuật sĩ Chi Vương, cũng là một cái ý đồ trở thành ảo thuật sư hoàng đế kẻ độc tài. Lúc trước đối phương chế tạo ra cao đẳng thần khí Tử Nguyệt Pháp Châu. Dùng cái này đến điều khiển thủ hạ tâm trí. Tại lúc ấy nên tính là cấp cao nhất tồn tại. Gần với Iolum, Salo nhẹ gật đầu. Đối với cái này hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Người này không có chết. Lấy vu yêu hình thái còn sống đến bây giờ. Tử vong tẩy lễ dược tề nơi phát ra cái kia bí cảnh. Chính là đối phương khống chế địa phương. Rất có thể là một trận âm mưu. Tô Vân nói thẳng ra cái này cái đại bí mật. Từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. Đối phương rất có thể phát hiện trên người hắn Caliphas chi thư. Đoán chừng mới lại phái Íp đi tới Ryan Thành. Mượn nhờ Íp tay, để hắn tiến vào nó chỗ bí cảnh. Kế thừa cao đẳng thần khí chỉ là mồi nhử. Kỳ thực là vì cướp đoạt hắn Caliphas chi thư. Đáng tiếc, Caliphas chi thư ngoài ý muốn bảo tàu. Để nó tất cả mưu đồ đều trôi theo nước chảy. Liền cao đẳng thần khí đều kém chút bị oanh nát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.